Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Thăng Long Bí Cảnh. Một đường không nói chuyện, Vương Thần bọn người trực tiếp về tới Thần Long Học Viện. Nhiệm vụ lần này, hắn hết thảy thu được 1.650 cái điểm công lao. Hắn giết chết mấy cái kia Thần Long Học Viện đệ tử, cũng cho hắn mang đến thu hoạch không nhỏ. 4-5 người cộng lại, điểm công lao có hơn 1 vạn, tăng thêm nguyên lai còn lại 1 vạn điểm công lao. Chiến công của hắn điểm đạt tới 2.500.000 tả hữu. Thu hoạch linh tinh cũng không ít, có gần 120 vạn ức, tăng thêm hắn nguyên lai còn lại 30 vạn ức linh tinh. Hắn hiện tại linh tinh tổng số, không sai biệt lắm có 150 vạn ức, trừ cái đó ra. Còn chiếm được một kiện thượng phẩm pháp khí đan đỉnh, một kiện thượng phẩm pháp khí hàng ma sử. Lần này Ngọa Long dãy núi chuyến đi, thu hoạch cũng không tệ lắm. Sau đó 1 tháng thời gian, Vương Thần tất cả thời gian đều dùng tại tu luyện linh khí bên trên. Không còn có đi ra ngoài, cũng không có luyện đan. Long Giác cùng Kim Tước biết Vương Thần trụ sở về sau, ngược lại là thường xuyên tới. 3 người ngẫu nhiên luận bàn một chút, trải qua 1 tháng tu luyện, lại thêm bó lớn linh tinh. Vương Thần linh khí đột phá linh hải 7 tầng. Như hắn sở liệu, đột phá linh hải 7 tầng về sau, hắn cái thứ 5 huyệt khiếu lại mở ra. Chỉ cần có sung túc linh tinh, liền có thể đột phá cái thứ 5 huyệt khiếu. Để hắn trợn mắt hốc mồm là, cái thứ 5 huyệt khiếu lớn nhỏ, là cái thứ 4 huyệt khiếu 50 lần. Hắn đột phá 4 tầng thời điểm, hết thảy dùng 120 vạn ức linh tinh, toàn bộ tài sản của hắn chung vào một chỗ, cũng liền đáng thương 400 vạn ức linh tinh. Đừng bảo là đột phá cái thứ 5 huyệt khiếu, chính là hạng chót cũng không đủ. Đây vẫn chỉ là cái thứ 5 huyệt khiếu, nếu là đột phá cái thứ 6 huyệt khiếu, sẽ cần bao nhiêu linh tinh? Vương Thần đơn giản không dám tưởng tượng, trách không được Chiến Lão nói. Huyệt khiếu càng tu luyện tới cuối cùng, cần linh tinh kinh khủng. Vương Thần nói một mình, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn đại khái tính toán một cái, bổ khuyết cái này huyệt khiếu, chỉ ít cần 6.000 vạn ức linh tinh. Hối đoái thành công huân điểm chính là 60 vạn. Hắn một trận vương giả giảng bài tổng ích lợi mới hơn 3 vạn điểm công lao. Nói cách khác, muốn 20 lớp mới có thể kiếm đủ điểm công lao. Vương Thần gặp khó khăn, lần trước có thể có tư cách giảng bài, hắn cũng là vừa vặn có dung ý đan phương pháp luyện chế. Lại tăng thêm các loại trùng hợp, loại kia kỳ ngộ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Luyện đan, không được, quá chậm, làm nhiệm vụ, cũng không được. Vương Thần cảm giác đầu của mình đều lớn rồi, vò đầu bứt tai, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhiều người như vậy muốn đi ăn cướp người khác tu luyện vật tư. Vương Thần cũng không muốn làm loại này ăn cướp người khác sự tình. Hắn từ khi tu luyện đến nay, cho tới bây giờ không có vô cớ ăn cướp người khác. Nhiều nhất chính là phản ăn cướp một chút, bởi vì hắn là một cái có nguyên tắc người, cho nên không muốn làm những cái kia giết người cướp tiền hoạt động. Ngoại trừ ăn cướp bên ngoài, Vương Thần còn có một cái trích tinh thủ thần thông. Cái này so ăn cướp càng thêm nghịch thiên. Chỉ cần hắn đi bên ngoài đi một vòng, liền có thể nhẹ nhõm vớt đủ tu luyện cần thiết vật tư. Thế nhưng là đối với loại này trộm được hành vi, Vương Thần tình nguyện đi ăn cướp, cũng không muốn làm tiểu thâu. Được rồi, không nghĩ, đi được tới đâu hay tới đó đi. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Vương Thần bài trừ tạp niệm, trong sân bắt đầu luyện đại hoang quyền. Lão đại, mở cửa nhanh. Vương Thần vừa mới thu hồi đại hoang quyền, Long Giác thanh âm ngay tại ngoài cửa vang lên. Vào đi. Vương Thần mở cửa, phát hiện Long Giác không phải một người tới. Kim Tước vậy mà cũng theo tới. Hai người này trải qua 1 tháng tu hành, tu vi đều có tiến bộ. Nhất là Long Giác, tu vi liên tiếp đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Thành linh thủy 6 tầng võ giả. Vương Thần minh bạch, hắn là bởi vì khuyết thiếu tu luyện vật tư, cho nên làm trễ nải thời gian. hiện tại có đại lượng tinh huyết, tu vi của hắn cũng đuổi theo. Kim tước tu vi ngược lại là tăng trưởng không nhiều, nàng vẻn vẹn đột phá linh thủy 7 tầng. Nàng đây cũng là bình thường hiện tượng, không phải nói nàng thiên phú không bằng Long Giác, mà là võ giả cảnh giới đến đằng sau, tăng lên càng chậm, nhất là đến linh thủy 7-8 tầng cảnh giới. Cái này cấp bậc võ giả, càng thêm chú trọng võ ý tu luyện, bởi vì quan hệ đến đột phá vương giả, cho nên rất trọng yếu. Lão đại, tin tức tốt nha, tin tức vô cùng tốt. Long Giác tiến vào trong viện, tràn đầy phấn khởi ồn ào. Người có thể có cái gì tốt tin tức? Vương thần khẽ lắc đầu, lập tức ngồi ở trong viện trên ghế xích đu, mở miệng cười. Ha ha, lão đại, thật sự là tin tức tốt. Long Giác cầm lên ấm trà, cho mỗi người rót một chén trà, lại tự mình đưa đến vương thần trước mặt một chén. Vương thần tiếp nhận chén trà, nói một chút đi, tin tức tốt gì? Ngươi có nghe nói hay không cái Thăng Long bí cảnh? Long Giác hỏi. Thăng Long bí cảnh? Chẳng lẽ Thăng Long bí cảnh mở ra? Vương thần nhãn tỉnh sáng lên, sau đó nói, Thăng Long bí cảnh ta đương nhiên biết. Cái gọi là Thăng Long bí cảnh là thượng cổ bí cảnh, nhưng chỉ là một cái không bí cảnh, tất cả truyền thừa đều bị cầm đi. Bất quá Thăng Long bí cảnh phi thường đặc thù, bởi vì Thăng Long bí cảnh có một ngụm linh tuyền, cái này miệng linh tuyền mỗi 3 năm liền có thể chứa đầy linh khí. Dành thời gian về sau, linh tuyền sẽ còn tự động chứa đầy. Cái này Thăng Long bí cảnh tọa lạc tại tứ đại trong thế lực ở giữa. Cái này tứ đại thế lực theo thứ tự là Thần Long Học Viện, Cửu Phượng Cửa, Kim Gia, Thiếu Hoa Tông. Cái này tứ đại thế lực là phương viên trăm ức dặm bên trong mạnh nhất tứ đại thế lực. Những thế lực này thực lực tương đương, tại cái này một mảnh khu vực, xem như tứ đại bá chủ. Mỗi cái thế lực đều nội tình hùng hậu, có mấy vạn năm lịch sử. Có lẽ là trước kia, tứ đại thế lực đệ tử vì tranh đoạt linh tuyền, mỗi lần đều huyên náo túi bụi, đại lượng đệ tử chết tại bí cảnh bên trong. Thế là tứ đại thế lực xuất động cường giả, đem cái này bí cảnh cải biến một chút. Tại bí cảnh bên trong tăng thêm một cái truyền tống trận pháp. Chỉ cần tại bí cảnh bên trong bị giết chết đệ tử, đều sẽ hoàn hảo không chút tổn hại truyền tống ra. Như vậy trải qua, chỉ có thực lực cực mạnh đệ tử mới có tư cách đến linh tuyền bên trong tu luyện. Bởi vì bí cảnh bên trong có linh tuyền, sẽ tự động dành thời gian tất cả linh khí. Cho nên tại bí cảnh bên trong là không linh chi địa. Tất cả mọi người không thể vận dụng linh khí, chỉ có thể dùng nhục thân chiến đấu. Thời gian lâu dài, tứ đại thế lực người đều đem cái này bí cảnh tranh đấu trở thành các nhà đệ tử âm thầm đấu địa phương. 3 năm mở ra một lần bí cảnh, cũng thành tứ đại thế lực đệ tử ở giữa một lần thịnh hội. Trên cơ bản tất cả mọi người sẽ tham gia, lên tới hạch tâm đệ tử, xuống đến linh hải cảnh giới ngoại môn đệ tử, đều sẽ tiến vào bí cảnh, nhân số sẽ phi thường khả quan. Bí cảnh có truyền tống trận pháp, coi như bị giết chết cũng sẽ không tử vong chân chính. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, chính là tại bí cảnh ngốc lâu, có thể tăng lên lực lượng của thân thể, cho nên rất nhiều người đều sẽ đi tham gia náo nhiệt. Phải, Thăng Long bí cảnh sắp mở ra. Long Giác ngược lại ngồi trên băng ghế đá, phía sau dựa vào ngồi tại, uể oải nói, vương thần gật đầu, thay cái tư thế thoải mái, nhắm mắt lại, hỏi, bí cảnh khi nào mở ra? Khanh khách, xem ra ngươi đối bí cảnh cũng cảm thấy rất hứng thú nha. Kim tước đặt chén trà xuống, nói ra, nhanh, còn có 3 ngày thời gian, bí cảnh liền mở ra. Nhanh như vậy? Vương thần mở to mắt, nhìn thoáng qua kim tước. Đúng nha, chúng ta tìm ngươi đến, liền muốn cùng đi với ngươi báo danh nha. Kim tước yêu kiều cười, đối vương thần nháy mắt mấy cái. Lão đại, nhóm đi trước báo danh đi. Long Giác đứng dậy, không nóng nảy. Vương thần phất tay ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó mở miệng nói. Không phải còn có 3 ngày thời gian sao? Các ngươi cùng ta nói một chút Thăng Long bí cảnh quy tắc. Vương Thần mặc dù biết một chút liên quan tới Thăng Long bí cảnh tin tức, nhưng là hiểu rõ, không phải quá kỹ càng. Dù sao hắn đến Thần Long học viện thời gian không dài, cũng chưa từng có tiến vào Thăng Long bí cảnh. Tốt a, Long Giác lại ngồi vào trước bàn, gỡ một chút suy nghĩ, nói, Thăng Long bí cảnh 3 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra, ngoại trừ tứ đại thế lực bên ngoài, còn có cái khác tiểu gia tộc cũng có một chút danh ngạch. Mỗi lần tiến vào nhân số, đều có 3.000 vạn trở lên. Phần lớn người là không chiếm được chỗ tốt gì, chỉ có thể tăng lên một chút thịt thân thực lực. Tiến vào bí cảnh về sau, võ giả lấy người làm đơn vị, không có bất kỳ quy tắc nào khác, chính là loạn chiến. Nói cách khác, mỗi người đều là địch nhân. Tại bí cảnh bên trong, chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhất nhục thân tác chiến, không thể vận dụng pháp khí hoặc là bất luận cái gì binh khí. Nếu không liền sẽ bị tự động trục xuất bí cảnh. Chỉ có chiến tích xếp hạng 10 vị trí đầu người mới có thể có tư cách đến linh tuyền bên trong tu luyện. Nhưng là có thể tại mấy chục triệu người bên trong lan truyền ra võ giả. Nhục thân nhất định cường hoành đến cực hạn. Long Giác nói tới chỗ này, khóe miệng không khỏi lộ ra cười khổ. Xem ra lấy nhục thể của hắn là không thể nào tiến vào 10 vị trí đầu. Đây chính là Thăng Long bí cảnh đấu tranh. Vương Thần nghe vậy, không khỏi chép miệng một cái đi. Nói tiếp, võ giả đến linh thủy tầng 8-9 cảnh giới, liền trên cơ bản không thế nào chú trọng nhục thân tu luyện. Vì cái gì Thăng Long bí cảnh sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy tham gia? Vương Thần một mực có chút hiếu kỳ. Hắn thấy, chỉ là một cái linh tuyền, còn không đến mức để Thăng Long bí cảnh như thế làm người say mê. Nhất định còn có nguyên nhân khác. Vương Thần, người có chỗ không biết nha. Tại Thăng Long bí cảnh, có một loại đặc thù vật chất, có thể tẩm bổ nhục thân. Ở bên trong giết người càng nhiều, nhục thân đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Một khi Thăng Long, nhục thân liền sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Vô luận là lực lượng của thân thể, vẫn là cường độ, đều có thể gia tăng một mảng lớn. Kim Tước đứng dậy, quay chung quanh Vương Thần đi một vòng, nói ra dạng này một đoạn văn. Thăng Long lại là cái gì? Vương Thần hỏi. Long Giác tiếp lời gốc dạ, nói, Thăng Long chính là trăm vạn trảm, có thể đồ sát 100 vạn võ giả người, chính là Thăng Long võ giả. Trăm vạn trảm, Vương Thần nhíu mày, nói, 100 vạn trảm cũng không tốt thu hoạch được, muốn giết chết 100 vạn người, cái này quá khó khăn. 100 vạn người, chính là đứng đấy bất động, cũng muốn giết rất lâu mới có thể giết chết. Huống chi võ giả sẽ còn chạy trốn, phản kháng, thể lực của mình cũng sẽ tiêu hao. Vương Thần cảm thấy loại tình huống này, giết 100 vạn người, không dễ dàng, một điểm lấy không khó. Chỉ cần ngươi có thực lực, giết chết một cái trăm vạn trảm võ giả, ngươi chính là trăm vạn trảm. Kim Tước đứng tại Vương Thần trước mặt, hai tay phía sau, cười tủm tỉm nói, dạng này nha. Vương Thần giật mình, hắn hiểu được Kim Tước ý tứ. Nói đúng là tại Thăng Long bí cảnh bên trong, chỉ cần giết chết một võ giả, liền có thể tiếp thu đối phương chiến tích. Nói ví dụ Trương Tam giết 10 người, giết Trương Tam chẳng khác nào giết 11 người. Vương Thần quyết định tham gia cái này Thăng Long bí cảnh. Hắn đột phá huyệt khiếu cần linh tinh nhiều lắm. Nếu có thể thu hoạch được 10 vị trí đầu, tiến vào linh tuyền bên trong tu luyện, sẽ cho hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,